Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 314, đem Nohara Jin đâm chết. Obito, Yoru không phải tại châm chọc ngươi. Hắn là muốn nói cho ngươi thức tỉnh Serinian kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato vuốt vuốt Uchiha Obito đầu, ôn nhu mà cười cười. Hắn nhưng là 7 tuổi thức tỉnh Serinian. Mà còn hiện tại đã cấp 3. Ta mới là thuần chính Uchiha. Ta sẽ tự mình mở. Chấm ngoặc kép. Uchiha Obito tiếp tục mạnh miệng. Có thể là hắn đã từng đem Uchiha nhất tộc đập hơn phân nửa. Kakashi thản nhiên chào phúng âm. Thanh đánh gãy hắn. Uchiha Obito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật ta còn thực sự không có quá nhiều có thể dạy ngươi. Bởi vì loại này mở mắt kinh nghiệm Uchiha ghi lại khẳng định rất nhiều. Nhưng có thể mở mắt vẫn là rất ít. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nói. Uchiha Obito lộ ra tiêu chuẩn Uchiha tự hào biểu lộ. Đầu ngóc lên, cái cằm xem người. Ta đã nói rồi, mở mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Chấm ngoặc kép, nhưng ta hiện tại liền có thể giúp ngươi mở mắt. Hyuga Yoru bỗng nhiên nói. Nấc. Uchiha Obito tựa như là bị bóp lấy cái cổ con vịt. Sắc mặt đỏ bừng lên. Đây không có khả năng. Không tin thì thôi. Cơ hội chỉ có một lần. Hyuga Yoru bỏ qua một bên ánh mắt. Hắn cũng không phải là thánh mẫu. Giúp Obito một cái cũng bất quá là tùy tính mà làm. Dù sao Obito chính mình cũng có thể mở mắt. Hơn nữa còn có thể theo cấp 2 trực tiếp mở đến Mangekyo. Loại nhân vật này lại bị gọi ở cuối xe. Kaguya gần nhất để trong lòng hắn bất an. Mà Kaguya bản thể còn tại mặt trăng bên trong bị phong ấn. Chung quy phải có người thu thập vĩ thú. Công cụ người Obito cũng không tệ lắm. Yoru tiền bối. Mời ngươi giúp ta. Uchiha Obito cúi đầu xuống. Có trời mới biết hắn nhớ bao nhiêu mở mắt. Suy nghĩ nhiều để Nohara Jin lau mắt mà nhìn. Được. Hyuga Yoru giây lát mở Serinian cấp 3. Đem Uchiha Obito kéo vào huyễn cảnh bên trong. À. Uchiha Obito hai mắt ngốc trệ một cái chớp mắt. Sau một khắc bỗng nhiên trừng mắt đỏ. Tròng trắng mắt tơ máu dày đặc. Sau đó phẫn nộ rú lên. Đã sớm chuẩn bị Hyuga Yoru thuấn thân đến bên cạnh hắn. Một tay bóp lấy cổ của hắn. Nhấc lên đến ép ở trên tường. Yoru. Obito, Namikaze Minato cùng Nohara Jin Kakashi ba người, vô ý thức khẩn trương đứng lên thân tới. Nhưng sau một khắc, một đôi Serinian cấp 1 bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Obito trong hốc mắt. Phanh, Hyuga Yoru buông lỏng tay. Uchiha Obito liền bịch một tiếng trượt xuống trên mặt đất. Hai tay của hắn cầm cái cổ gấp rút thở dốc. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Nohara Jin phương hướng. Là huyễn thuật, chấm ngoặc kép, hắn vẫn là ý thức được đây là vì trợ giúp hắn mở mắt mới làm ra huyễn thuật. Cho nên hiệu quả bình thường, cũng liền mở cấp 1. Hyuga Yoru nhếch miệng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Dù sao Uchiha Obito nguyên bản lần thứ nhất mở mắt chính là cấp 2 à? Tính toán, liền tính Uchiha Itachi Tsukuyomi. Để Sasuke nhìn gia tộc bị tàn sát quá trình nhìn nhiều lần như vậy. Cũng mới giận mở cấp 1. Ngươi làm như thế nào? Nohara Jin đã chạy đi qua. Đỡ dậy mồ hôi đầm đìa thở dốc không thôi Obito. Namikaze Minato lần nữa ngồi xuống. Hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc. À, cũng không có cái gì. Hyuga Yoru điềm nhiên như không có việc gì chỉ Nohara Jin. Chính là huyễn thuật bên trong. Ta trực tiếp tại Obito trước mặt đâm chết nàng mà thôi. À, Nohara Jin khó có thể tin chỉ chính mình. Ta, Uchiha Obito còn tại thở dốc. Trong ánh mắt chưa tỉnh hồn. Kakashi bĩu môi. Jin đối Obito đến nói thật đúng là đặc biệt đây. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito sắc mặt lập tức đỏ lên. Nhân, bởi vì chúng ta là đồng bạn nha. Chấm ngoặc kép. Nohara Jin có chút ít xấu hổ. Uchiha lực lượng đều là bắt nguồn từ thích. Cực hạn thích mất đi lúc mang tới to lớn thống khổ mới có thể kích thích mở mắt. Hyuga Yoru nói bổ sung. Nohara Jin lập tức bưng kín mặt. Ân, loại này thích không riêng gì tình yêu. Với người nhà đối đồng bạn cũng có thể. Hyuga Yoru lại nói. Nohara Jin âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nheo lại mắt cười nói. Chúng ta là tốt nhất đồng bạn. Uchiha Obito cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đáy lòng lại có chút thất lạc. Tốt tốt, nhanh ăn cơm đi. Lúc này, bọn thị nữ đem từng bàn tinh xảo thức ăn đưa tới. Hyuga Yoru liền chào hỏi bọn họ lần nữa ngồi xuống. Yoru, ngươi làm bọn họ chỉ đạo lão sư nhưng so với ta thích hợp nhiều. Namikaze Minato cảm khái câu. Chân thành nói, ta thay bọn họ cảm ơn ngươi. Uchiha Obito cùng Nohara Jin cũng đi theo nói. Cảm ơn. Kakashi do dự một chút. Cuối cùng đem ánh mắt liếc nhìn nơi hẻo lánh. Rất nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn lão. Lão sư. Một cái nhấc tay. Hyuga Yoru lắc đầu. Cũng không có lại khiêu chiến Kakashi cực kỳ mỏng ra mặt. Nhìn về phía Namikaze Minato. Ngươi bây giờ cũng không có thời gian dạy bảo bọn họ a. Trên chiến trường tình huống rất không ổn. Mà Hiraishin Nojutsu, phi lôi thần chi thuật, chú định sẽ để cho ngươi đảm đương đội viên cứu hỏa nhân vật. Namikaze Minato nhẹ gật đầu. Thở dài một tiếng. Tạm thời ta còn có thể chống đỡ. Bởi vì các thôn Kage đều không có xuất thủ. Ta miễn cưỡng có thể chiếu cố thổ quốc cùng lôi quốc chiến trường. Nhưng tiếp xuống. Chấm ngoặc kép. Trước đây không có cảm thấy thôn đỉnh cấp chiến lực khiếm khuyết. Lần này lại cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn vỗ vỗ Kakashi bả vai. Liền bọn họ dạng này 9 tuổi 10 tuổi hai tử đều sớm tốt nghiệp bổ sung vào tiền tuyến. Trung nhẫn cùng thượng nhẫn khảo hạch cũng so ngày trước đơn giản rất nhiều. Yoru, người cùng Kushinai lúc nào ra chiến trường. Namikaze Minato bỗng nhiên lộ ra chờ mong ánh mắt. Ba người chúng ta đều không có cùng một chỗ thật tốt xem như tiểu đội chiến đấu qua. Liền từng người tách ra. Kushinai cũng đừng nghĩ. Nàng không có cách nào ra thôn. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru nâng chán. Đến mức ta. Minato ngươi không có phát hiện sao. Đệ tam trên chiến trường trọng dụng ngươi. Chính là dùng để thay thế ta. Chấm ngoặc kép. Thay thế ngươi. Namikaze Minato kinh hãi xuống. Rất nhiều hoang mang bỗng nhiên giải ra. Ý của ngươi là, a, ta hiểu được. Hắn ấm áp khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, không nên tất cả lấy thôn làm trọng sao? Minato, tại đệ tam trong mắt, một mực trưởng khống lấy Konoha cũng là chuyện rất trọng yếu. Không đến bị bất đắc dĩ, hắn không sẽ phái ta ra chiến trường. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru cười lạnh một tiếng. Không chỉ là ta, liền Hyuga nhất tộc đều không có cơ hội phát huy. Khó trách tiền tuyến đều không có Hyuga. Byakugan điều tra, để chúng ta ăn quá nhiều thua thiệt. Namikaze Minato sắc mặt càng không tốt. Vì cái gì đệ tam sẽ không cho Hyuga nhất tộc ra chiến trường? Không phải hắn không cho, là ta cự tuyệt. Hyuga Yoru kẹp lên một cái đồ ăn nhét vào trong miệng. Bình thản nói, cự tuyệt ta xin chiến. Hắn ở đâu ra mặt lại yêu cầu chúng ta Hyuga tộc nhân khác ra chiến trường. Namikaze Minato ngây dại, Yoru, làm sao liền ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy chiến tranh trước mặt tất cả chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực đúng hay không? Hyuga Yoru cười lạnh một tiếng. Nhưng đệ tam để ta thất vọng đau khổ. Ta vì cái gì còn muốn đem tộc nhân của mình đưa lên chiến trường chịu chết? Không có đạo lý này. Luôn miệng nói hỏa trị ý chí. Chẳng lẽ chính là muốn cầu chúng ta những gia tộc này đem thôn coi là tất cả? Nhưng hắn chính mình lại có thể tùy ý chèn ép cùng phân hóa. Quá dối trá. Namikaze Minato há to miệng. Á khẩu không trả lời được. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.